Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2268, chương 2268, Cố Nhân. Tử Trúc Lâm bên trong, Nho Thánh Khổng Trường Thu an tĩnh nằm tại trên ghế trúc. Bên tay phải trên mặt bàn, trưng bày đồ uống trà, Hận Trường Liệt ngay tại pha trà. Lý Kỳ Phong tiến vào Tử Trúc Lâm bên trong, tại bước vào trong nháy mắt, hắn chính là cảm thấy một tia áp chế. Hắn đã sớm là biết Tử Trúc Lâm bên trong cất ở đây trận pháp. Thế nhưng là hắn từ không nghĩ tới cái này Tử Trúc Lâm bên trong trận pháp lại là như thế kinh khủng. Trước đó hắn cảnh giới không đủ, không cách nào rõ ràng cảm giác. Hiện tại hắn đột phá thiên nhân cảnh gông xiềng, tiến vào mới cảnh giới võ đạo, mới là rõ ràng cảm nhận được tòa trận pháp này kinh khủng. Tiểu tử ta bái kiến Nho Thánh tiền bối, Lý Kỳ Phong cười nói. Khổng Trường Thu mở ra hai mắt, trong thần sắc hiện ra một vòng ý cười, nói, so ta trong tưởng tượng tới sớm. Lý Kỳ Phong thần sắc nói nghiêm túc, tiền bối có yêu cầu, tiểu tử ta há không dám đến. Khổng Trường Thu gật gật đầu, nói, uống trà. Trong lời nói, Hận Trường Liệt đã là đem trà pha tốt, uống một ngụm trà xanh. Lý Kỳ Phong nói khẽ, tiền bối thương thế phải chăng khôi phục? Khổng Trường Thu lắc đầu, nói, rất khó a. Lý Kỳ Phong khẽ trao mày, nói, ta rất hiếu kỳ rốt cuộc là ai thương tổn tới ngươi. Khổng Trường Thu nói, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, ta mặc dù ở vào võ bình bảng phía trên đầu tiên, nhưng là đó bất quá là thương khung điện thủ đoạn mà thôi. Trên đời này còn có so với ta mạnh hơn người, ta thụ thương cũng là chẳng có gì lạ. Lý Kỳ Phong trầm tư một chút, nói, là ai? Khổng Trường Thu lắc đầu, nói, thôi, ngươi bây giờ biết cũng là không làm nên chuyện gì, vẫn còn không biết rõ tốt, miễn cho tăng thêm phiền não. Từ xưa đến nay chính là có gặp nước bắc cầu, gặp gỡ mở đường thuyết pháp. Võ đạo một đường càng là như vậy, chờ vượt qua hết thảy leo lên một ngọn núi chi đỉnh lúc, ngươi sẽ thấy còn có so chân ngươi xuống núi ngọn núi cao hơn. Ngươi cần phải làm là tiếp tục leo lên sơn phong, nhớ kỹ tuyệt đối không nên bị đường xá phong cảnh làm cho mê hoặc. Chỉ có đỉnh núi phong cảnh mới là xinh đẹp nhất. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói, tiền bối chỉ giáo chính là. Nhìn đến người trọng yếu nhất đã tới, Mạnh Trường Hạo âm thanh âm vang lên. Khổng Trường Thu vừa cười vừa nói, ngươi nhưng rốt cuộc đã đến. Mạnh Trường Hạo nói, ngươi cũng phái người đi mời, ta có thể không tới sao? Khổng Trường Thu cười nói, phiền phức giải quyết. Mạnh Trường Hạo nói, giải quyết bất quá là một ít tôm tép nhãi nhép mà thôi. Khổng Trường Thu nói, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy thật bất ngờ sao? Mạnh Trường Hạo nói, có quang minh địa phương tự nhiên là có hắc ám. Những cái kia một mực ẩn núp từ một nơi bí mật gần đó tiểu nhân vật nhóm cũng nên ra hoạt động một chút, rất bình thường. Khổng Trường Thu trầm tư một chút, nói, không bình thường. Mạnh Trường Hạo nhướng mày, nói, vì sao? Khổng Trường Thu nói, lại có nhiều người hơn tới. Mạnh Trường Hạo thần sắc không khỏi biến đổi, lên tiếng nói, thật là phiền phức a. Khổng Trường Thu gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong, nói, cho nên ta để các ngươi tới nơi này thương nghị đối sách. Mạnh Trường Hạo lông mày y nguyên khóa chặt, nói, chỉ có ba người chúng ta người. Khổng Trường Thu nói, dĩ nhiên không phải, còn có nhiều người hơn. Đột nhiên xuất hiện tiếng tiêu bỗng nhiên truyền vào Tử Trúc Lâm bên trong. Khổng Trường Thu trong thần sắc lộ ra ý cười, nói, có bằng hữu từ phương xa tới, mời uống trà. Tiếng tiêu im bặt mà dừng, một thân ảnh xuất hiện tại Khổng Trường Thu cách đó không xa. Toàn thân áo trắng như tuyết, không nhuốm bụi trần, Người đến là một vị mười phần thiếu niên anh tuấn, bên hông một viên sáo trúc tùy ý cắm ở bên hông. Trong tay dẫn theo một viên bầu rượu, nhìn mười phần tiêu sái. Ta không uống trà, uống rượu, anh tuấn công tử cười nói, nhìn chăm chú lên thiếu niên anh tuấn. Khổng Trường Thu vừa cười vừa nói, Tiêu Bạch, người cái này một bộ dung mạo thật sự chính là để người đố kỵ a. Tiêu Bạch vừa cười vừa nói, ngươi cũng biết, ta cái này một bức dung mạo ta đã sớm chán ghét. Thế nhưng là không có biện pháp. Khổng Trường Thu gật gật đầu, nói, có lẽ đi, ngoặc kép, thiên hạ chi lớn, các loại công pháp càng là tầng tầng lớp lớp. Tiêu Bạch tu luyện một môn công pháp chính là có thuật chú nhan. Ai cũng là không thể đoán được cái kia một bộ khuôn mặt anh tuấn phía dưới lại là cất giấu một viên già nua trái tim. Tiêu Bạch ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong, đuôi lông mày dựng thẳng lên, nói, Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Đột nhiên trong lúc đó, ba chuôi phi đao nổ bắn ra mà ra, mang theo uy lực khủng bố bắn giết hướng Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong thần sắc không khỏi biến đổi. Cái này ba chuôi phi đao xuất hiện không có dấu hiệu nào. Thậm chí hắn đều không thể nhìn thấy Tiêu Bạch là như thế nào sử xuất phi đao. Hắn có thể nhìn thấy chỉ có đập vào mặt phi đao. Thân thể khẽ động, Lý Kỳ Phong thân thể hướng về sau trượt lui. Tay phải khẽ động, ba đạo kiếm khí bắn ra, đánh rơi phi đao. Tiêu Bạch trong thần sắc lộ ra một vòng ý cười. Lý Kỳ Phong nói, đến mà không trả lễ thì không hay. Tâm ý khẽ động, tám chuôi cự kiếm xuất hiện tại Lý Kỳ Phong trước người, mang theo bọc lấy lăng lệ uy thế, hóa thành tám đạo sao băng xông về phía Tiêu Bạch. Tiêu Bạch ý cười lập tức cứng đờ. Lý Kỳ Phong chiêu này thế nhưng là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Lập tức hai tay khẽ động, bàng bạc nội lực càn quét mà ra, cưỡng ép đem tám kiếm chôn vùi. Hảo tiểu tử, không hổ là có thể vào được Nho Thánh Khổng Trường Thu pháp nhãn, người quả nhiên là không đơn giản. A, Tiêu Bạch lên tiếng nói. Lý Kỳ Phong cười nói, tiền bối quá khen rồi. Khổng Trường Thu nói, Tiêu Bạch a Tiêu Bạch, đã nhiều năm như vậy, thói quen của ngươi vẫn là không có đổi, thật là càng già càng trở về. Tiêu Bạch vừa cười vừa nói, ta cũng là nhất thời ngứa tay mà thôi, không nghĩ tới còn gặp một cái xương cứng. Khổng Trường Thu vừa cười vừa nói, ngươi phi đao chưa hẳn có thể nhanh qua hắn kiếm. Tiêu Bạch như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nói, có lẽ đi. Khổng Trường Thu nói, là khẳng định. Tiêu Bạch lập tức thay đổi chủ đề, lên tiếng nói, Lương Thanh Đế tên kia không tới sao? Khổng Trường Thu nói, mời ta là mời, thế nhưng là hắn tới hay không không phải ta trưởng khống. Chờ một chút nhìn xem. Bách Việt nước trên chiến trường, tử thi khắp nơi trên đất, có một con chiến mã đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi. Đứng ở tử thi trung ương, màu xám lỗ tai không ngừng run run, nhiễm lượt máu tươi tinh kỳ, yên tĩnh cắm, có gió đến cũng là không cách nào lại phấp phới. Mấy cái hắc nha ở trên không lượn vòng lấy, không ngừng kêu, cho thê lương đại địa tăng thêm mấy phần buồn tịch. Lý Trường Đồ yên tĩnh đứng vững một tòa mộ bia trước đó. Mộ bia phía trên chỉ có mịt mờ mấy chữ, Ngô Sơn chi mộ. Ngô Sơn vẫn muốn đạp vào Bách Việt nước thổ địa, hắn hiện tại rốt cục đạt được, hắn đem an nghỉ tại Bách Việt nước bên trong lòng đất. Cái này đối với hắn mà nói, thế nhưng là lớn lao vinh quang. Đứng lặng lấy trước mộ phần hồi lâu, Lý Trường Đồ không có chút nào ngôn ngữ, thần sắc kiên định quay người, rời đi, bộ pháp lộ ra cho bên ngoài hữu lực. An nông, trong ngực của hắn, cất một viên nhuốm máu tinh kỳ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có.